bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 136, ta cùng cái xe tình cảm không cách nào dùng tiền bạc cân nhắc. Nghe đến tiếng kêu sợ hãi thời điểm, Simi Ken đã theo trong phòng ngủ xông tới. Toàn thân làn da càng là nháy mắt thẩm thấu ra huyết dịch, ngưng tụ thành màu đỏ quần áo bó. Hắn đem bộ này quần áo bó gọi là tiên huyết chiến y, cũng kêu kinh nguyệt chiến y, vô cùng hình tượng. Sayaka Aki đứng tại trong phòng khách, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Simi Ken cũng theo nàng ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy một cái to béo mèo trắng ngồi xổm ở ngoài cửa sổ, tựa như mèo cầu tài đồng dạng, hướng hai người cười tủm tỉm huy động móng vuốt. Lại là Gekko Soka, con mèo này vừa rồi hướng ta nhăn mặt. Sayaka Aki vội vã cuống cuồng nói. Nàng quét dọn xong vệ sinh xong, nghe đến cửa sổ bên kia hình như có động tĩnh, đi tới nhìn một chút, nhìn thấy một cái mèo trắng cách cửa sổ hướng nàng nhăn mặt, dọa đến hô lên âm thanh. Nàng chỉ gặp qua Gekko Soka hình người, lại không gặp qua nàng biến thành mèo dáng dấp. Không có việc gì, con mèo này ngươi nhận biết. Simi Ken trấn an Sayaka Aki một câu, đem quần áo bó thu lại, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng thao tác mấy lần, sau đó mới đi tới mở cửa sổ ra. Mèo mập theo ngoài cửa sổ nhảy vào đến, béo béo mập mập thân thể uốn éo mấy lần, trực tiếp tại trước mặt hai người biến thành siêu cấp xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Ha ha, hai vị đã lâu không gặp, các ngươi gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Gekko Soka hung hăng duỗi lưng một cái, ngay sau đó cười tủm tỉm hướng hai người chào hỏi. Sayaka Aki ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái biến thành người hình ảnh. Nguyên lai là ngươi, Gekko tiểu thư. Ai nha, vị này lớn tương đương tỷ tỷ, xin đừng nên gọi ta tiểu thư, gọi ta Gekko meo meo liền được nha. Gekko Soka uốn nắn Sayaka Aki xưng hô, ánh mắt tại trước ngực nàng nhanh chóng đảo qua một cái. Simi Ken hiếu kỳ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lần trước hắn mời Gekko Soka tới làm khách phía sau liền không có đoạn dưới. Thu hồi chén thánh tiền cũng là trực tiếp thông qua internet giao dịch gọi cho hắn. Simi Ken biết rõ đây là cự tuyệt, cũng không có quá mức cưỡng cầu. Không nghĩ tới nàng đột nhiên chạy đến trong nhà mình tới. Đến mức vì sao có thể tìm tới nhà mình, liền không cần hỏi nhiều. Một cái tình báo thương nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, còn không bằng kịp thời đóng cửa về nhà chăn heo. Nhìn thấy Simi Ken hỏi thăm, Gekko Soka thu lại nụ cười, hai tay thu tại bụng phía trước, trực tiếp hướng Simi Ken thật sâu khom người chào. Ta là đại biểu lão bản nương đến nói xin lỗi, thật xin lỗi. Simi Ken có chút giật mình, đầu óc nhất chuyển, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Gekko, ngươi đừng nói cho ta, ta mất chiếc xe gắn máy kia, đến bây giờ còn không có tìm được. Hắn càng nghĩ, chỉ có chuyện này mới sẽ để Gekko Soka đích thân đến nhà xin lỗi. Dù sao xe máy đã mất đi hơn 2 tháng, còn không có tìm tới tin tức. Vâng, xin ngài tha thứ, đây là bổn điếm sai lầm, chúng ta nguyện ý vì ngài làm ra thích hợp bồi thường. Gekko Soka lời nói ra 10 phần có thành ý, nhưng giọng nói cùng biểu lộ đều tràn đầy nồng đậm kinh doanh vị. Có thể là tại lão bản nương yêu cầu xuống mới làm như thế, cũng không phải là thật sự có nhiều áy náy. Simi Ken trực tiếp che lại ngực lui lại 2 bước, trên mặt huyết sắc nháy mắt chút bỏ hết, hai mắt trực tiếp đỏ lên. Thật không thể tìm tiếp sao? Chiếc xe kia tại ta cô đơn thời điểm, làm bạn ta vượt qua vô số cái cả ngày lẫn đêm. Là ta ký thác tinh thần. Nó không phải một chiếc đơn thuần xe. Nó là đồng bọn của ta. Ta đến nay còn nhớ rõ nó đầy đạn mượt mà lốp xe cùng cứng rắn lửa nóng thoát khí bô. Ta cùng nó tình cảm không cách nào dùng tiền bạc để cân nhắc. Gekko Soka, gạch dưới, Sayaka Aki, diễn kỹ hết sức kinh người. Sắc mặt trắng bệch cũng thực quá thật. Nếu như không phải biết rõ Simi Ken tính cách, hai người nói không chắc liền tin. Gekko Soka căn bản cũng không có phối hợp hắn diễn xuất ý tứ. Vô cùng công thức hóa cười nói. Khách nhân, mời nói ra bồi thường hạn mức đi. 10 lần miễn phí mua sắm tình báo cơ hội. Nhiều nhất một lần. A, trái tim ta thật là đau. Cái xe thân yêu của ta a. Người đến cùng đi nơi nào? 2 lần, không thể nhiều hơn nữa. Xe a, người làm sao nhẫn tâm bỏ xuống ta không quản. Chúng ta cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. 3 lần, đây là chúng ta giá thấp. Xe a, chấm ngoặc kép, gặp lại. Gekko Soka khom người chào sau đó liền muốn chạy. Trực tiếp bị Simi Ken cản lại. Một chiếc xe máy mà thôi. Ta có thể là coi ngươi là bằng hữu. 3 lần liền 3 lần a. Ngồi ngồi ngồi, chớ vội đi, nghỉ ngơi một hồi. Tại hắn hống liên tục mang kéo xuống. Gekko Soka bị đè xuống ghế salon. Sayaka, tốt nhất trà. Một ly nóng hổi hồng trà rất nhanh liền đặt ở Gekko Soka trước mặt. Cảm ơn. Gekko Soka rất lễ phép nói cảm ơn. Bưng lên hồng trà nhấp một hớp nhỏ. Bỏng đến thẳng le lưỡi. Lỗ tai cùng cái đuôi đều xuất hiện. Sayaka Aki hai mắt sáng lên. Ngay sau đó hai tay lôi ghế sofa không ngừng nhẫn nại. Bởi vì Diệp Ngữ Khanh muốn cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Muốn chạy đến vuốt mèo. Nhanh vuốt nàng a. Diệp Ngữ Khanh thét lên không ngừng. Tựa như cuồng nhiệt nhất mèo nô. Thế nhưng có lần trước dạy dỗ. Sayaka Aki cũng không dám lại để cho Diệp Ngữ Khanh đi ra đem sự tình làm hỏng. So Kanzaki Jin thấp một đầu coi như xong. Nếu là địa vị biến đến so một con mèo còn thấp hơn. Cái kia nàng tính là gì? Việc nhà loại hình bò sữa sao? Simi Ken mở tivi. Bỏ vào trò chơi đĩa CD. Sau đó ngồi đến Gekko Soka đối diện. Hiếu kỳ hỏi. Chiếc xe kia thật tìm không được. Lấy Gekko Hoshiki loại kia biến thái năng lực tình báo. Hẳn là không đến nỗi ngay cả một chiếc trước cửa nhà bị trộm đi xe máy cũng không tìm tới a. Nghe xong Simi Ken nói lên cái này. Gekko Soka lập tức nhổ nước bọt. Giọng nói tràn đầy oán niệm. Người chiếc xe gắn máy kia rất nhiều vấn đề a, lấy các nàng cửa hàng năng lực. Đương nhiên không đến mức tìm không được một chiếc bị trộm xe máy. Buổi sáng hôm đó bị trộm, giữa trưa vừa qua khỏi liền đem tặc trộm xe cho đuổi kịp. Đáng tiếc đi trễ một bước, xe máy tại tặc trộm xe trong tay mất đi, bị người khác trộm đi. Tặc trộm xe trộm được xe, còn không có ngồi ấm chỗ liền đảo mắt bị người trộm. Hoàn toàn có thể lên hàng năm ngốc điểu tin tức bảng xếp hạng. Gekko Soka đem tặc trộm xe đánh một trận tơi bời. Sau đó tiếp tục truy tra đi xuống. Tại buổi tối tìm đến cái thứ hai tặc trộm xe. Sau đó lại trễ một bước. Cái thứ hai tặc trộm xe trong tay xe. Cũng đã bị cái thứ ba tặc trộm xe cho trộm. Một ngày bị trộm 3 lần. Gekko Soka cũng không biết nên như thế nào nhổ nước bọt chiếc này tự mang chiêu tặc thuộc tính xe. Nàng lúc này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tưởng rằng rất nhanh liền có thể đem xe máy tìm trở về. Nhưng mà tiếp xuống 2 tháng. Trực tiếp bị nàng mèo sinh tam quan đều đổi mới một lần. Chiếc kia thần kỳ xe máy vô hạn bị trộm. Tại mỗi một cái tặc trộm xe trong tay đều ngốc không lâu. Dài nhất không cao hơn một ngày. Ngắn nhất chỉ có 10 mấy phút. Mà Gekko Soka bên này buổi tối còn muốn đi làm đâu? Tìm kiếm tốc độ xa xa không đuổi kịp bị trộm tốc độ. Nàng tức giận đến tại trên ghế sofa nhảy tới nhảy lui. Người có thể hiểu được ta buổi tối phải đi làm. Ban ngày còn muốn ra ngoài khắp nơi đi giúp ngươi tìm xe thống khổ sao? Không, người không hiểu rõ. Người chỉ quan tâm xe của ngươi. 2 tháng xuống. Gekko Soka hoàn toàn mất đi chiếc xe gắn máy kia manh mối. Cũng bị giày vò đến quá sức. Nàng không biết nên từ chỗ nào tìm. Thậm chí hoài nghi chiếc xe kia đã bị trộm ra khu 11. Viễn Trinh hải ngoại, từ bỏ tìm kiếm về sau. Chỉ có thể lựa chọn cho bồi thường. Một chiếc mô tô tiền cũng không nhiều. Gekko Soka chính mình liền mua được. Có thể xe là tại cửa hàng Izakaya trước cửa bị trộm. Cái này quan hệ đến các nàng cửa hàng danh dự. đồng thời cũng sẽ để cho khách nhân đối với các nàng thực lực sinh ra hoài nghi, một chiếc xe đều tìm không trở về, ai còn tin các ngươi có thể bán ra cái gì trọng yếu tình báo. Sở dĩ Gekko Soka chỉ có thể tự thân tới cửa đến xin lỗi. Hy vọng Shimiken không nên đem chuyện này truyền ra bên ngoài. Cho dù bị hắn lừa bịp đi 3 cái miễn phí tình báo cơ hội, cũng không tiếc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.